người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Boro phán đoán lỗi nặng tại võ đoán. Hắn chỉ là mù quáng tin tưởng Isiki mà thôi. Amado cảm thụ được từ đằng xa truyền đến hai cỗ cường lực khí thế. Isiki khí tức cứ việc rất cường đại, nhưng mà Amado cảm giác Iwichi khí thế càng mạnh một chút. Đông đông đông, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Thân ảnh của hai người không ngừng lóe ra, khi thì trên không trung, khi thì trên mặt đất. Mỗi lần giao thủ đều sẽ ứng phát kinh người động tĩnh. Chung quanh khí lưu bị không ngừng dẫn dắt điên cuồng quét sạch ra. Khói bụi một cỗ tiếp lấy một cỗ nhấc lên. Đột nhiên một trận đáng sợ gió lốc bị trong nháy mắt áp xúc mà thành, ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Iwichi cùng Isiki hai người đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Rơi trên mặt đất không ngừng hướng về sau ngược lại trượt. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, hai người nhao nhao ngược lại trượt ra mấy chục mét khoảng cách. Trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết cắt, khói bụi tràn ngập. Ông, tản ra phong bạo rốt cục tạm thời yên tĩnh lại. Xa xa các ninja nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, cùng cái kia rộng vài chục thước khe nứt to lớn. Hai người mới vừa vặn giao thủ không có vượt qua 3 phút, cũng đã đem mặt đất phá hư thành bộ dáng này. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nơi này sẽ bị hủy hoại càng thêm nghiêm trọng. Mà Isiki cùng Iwichi hoàn toàn không có để ý, coi như đem phiến đại địa này triệt để hủy diệt, cũng nhất định phải đem đối phương giải quyết hết. Isiki cúi đầu nhìn xem mình hai tay. Rất khó tưởng tượng Iwichi thế mà cùng lực lượng của hắn bất phân cao thấp, thậm chí ẩn ẩn đem hắn chế trụ. Tình huống như vậy có chút vượt quá Isiki đoán trước, bất quá cũng không có để Isiki sinh ra sợ hãi tâm lý. Cảm ứng đến thập vĩ tình huống, Isiki mang trên mặt tiếu dung, ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Iwichi. Ngươi thật để cho người ta quá ngoài ý muốn, lực lượng của ngươi thế mà không kém chút nào ta. Isiki một bộ trưởng bối lời bình hậu bối tư thái nói xong. Bộ dáng này để Iwichi rất khó chịu. Hừ, chỉ là trước nóng người mà thôi. Ta còn không dùng toàn lực, làm sao ngươi không kiên trì nổi? Iwichi lời nói xong, Isiki mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, đừng quá khoa trương. Ngươi không dùng toàn lực à? Vậy ngươi liền để ta nhìn ngươi toàn lực à? Isiki hiển nhiên không quá tin tưởng dáng vẻ. Iwichi nhẹ nhàng cười. Hắn cũng không cho là mình cần cùng Isiki chứng minh cái gì. Không tin tưởng cũng không tin à. Bất quá mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng 80% lực lượng. Isiki thể thuật hoàn toàn chính xác rất cường đại. Iwichi cảm giác gia hỏa này có lẽ là toàn bộ giới ninja một cái duy nhất cùng hắn đồng dạng là đỉnh tiêm thể thuật người à. Bất quá trên lực lượng Isiki còn kém chút. Gặp Iwichi không có động tác, Isiki coi là Iwichi là chột dạ, hơi nhíu mày trên mặt ý cười nhìn xem Iwichi, làm sao không có ý định xuất thủ à. Để ta nhìn ngươi toàn lực, mới nói mới vừa rồi là nóng người mà thôi. Hiện tại làm nóng người kết thúc, ta am hiểu nhất cũng không phải thể thuật. Iwichi nhàn nhạt nói xong, trong hai con ngươi đột nhiên bộc phát một đạo bạch quang. Tựa như kiếm quang lấp lóe thẳng tắp đâm về Isiki. Như thế bẩm liệt ánh mắt Isiki thần sắc hơi đổi, hết sức cẩn thận nhìn xem Iwichi. Tại trong tình báo của hắn hiểu rõ, Iwichi có được 10 phần cổ quái năng lực. Bất quá tại Isiki xem ra đều không tính là gì. Những này cổ quái năng lực, chỉ cần là lấy chakra tính chất thi phóng công kích, hắn đều có thể hấp thu. Đối với Osusuki nhất tộc tới nói, chakra công kích càng vốn là đưa năng lượng mà thôi. Mà Iwichi hẳn là cũng biết điểm này. Nhưng hắn muốn làm thế nào đâu? Không cần thể thuật, chẳng lẽ chuẩn bị dùng chakra đến công kích mình? Đây không phải tương đương không công cho mình đưa năng lượng à? Đột nhiên Iwichi giơ cánh tay lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Dụ, phong bạo tụ tập, khí lưu trong nháy mắt bị điên cuồng hít vào tới. Không khí bị áp xúc cơ hồ trong nháy mắt liền tạo thành ba động khủng bố. Isiki đột nhiên sững sờ. Một cỗ cực kỳ khổng lồ chakra đang tại Iwichi trong tay hội tụ. Đây là sự thực định dùng nhẫn thuật đến công kích mình. Đây không phải cho mình đưa chakra à. Tên tiểu quỷ này chẳng lẽ không biết hắn có thể hấp thu nhẫn thuật. Lại hoặc là hắn nhận vì nhẫn thuật của mình có thể làm bị thương mình. Ngớ ngẩn à. Bá. Hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó là lôi điện. Cuồng phong. Đất cát. Nước chảy. Năm loại thuộc tính khác nhau chakra đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt khuếch tán ra dư ba hóa thành vầng sáng năm màu. Tại Iwichi bốn phía hình thành từng đạo gợn sóng. Cảm thụ được mãnh liệt chakra ba động. Xa xa các ninja, nhao nhao há hốc miệng trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi này. Khổng lồ như thế chakra ba động không đáng sợ. Đáng sợ là trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra loại này ba động khủng bố. Trong nháy mắt bên trong liền thả ra nhiều như vậy chakra. Hơn nữa nhìn cái kia năm loại màu sắc khác nhau quang mang bộc phát. Đây là năm hệ độn thuật đồng thời sử dụng a. Bành, đột nhiên không trung xuất hiện từng đạo kinh người luồng khí xoáy. Tại Iwichi trong tay năm độn quang mang ầm vang bộc phát. Hội tụ quét sạch mà thành một đạo kinh khủng dòng lũ. Trong nháy mắt tuôn hướng Isiki, rầm rầm rầm. Trên bầu trời vang trở lại năng lượng trùng kích, mà đưa tới tiếng oanh minh, ngang qua mà đến năm độn nhẫn thuật trùng kích. Cho dù Isiki có chút không quá để ở trong lòng, hiện tại cũng không nhịn được bị giật nảy mình. Như là các ninja kinh ngạc nguyên nhân đồng dạng, Isiki cũng không nghĩ tới Iwichi trong nháy mắt liền có thể thả ra loại này kinh khủng chakra. Lượng, loại trình độ này cho hắn một chút thời gian lời nói. Hắn cũng có thể thả ra đồng dạng uy lực công kích. Nhưng mà sẽ không hướng Iwichi dạng trong nháy mắt liền có thể làm được. Isiki nhìn thật sâu Iwichi một chút. Ngay sau đó hai tay nâng lên. Theo trước mặt dùng để dòng lũ. Bắt đầu điên cuồng hấp thu. Dùng nhẫn thuật công kích liền là đang cho hắn đưa chakra mà thôi. Isiki trong lòng cười thầm. Nhưng làm Isiki bắt đầu hấp thu nhẫn thuật trong nháy mắt. Một đạo âm thanh xé gió lên. Isiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên xuất hiện tại hắn phía bên phải phía trên thân ảnh hiển nhiên liền là Iwichi. Không trung Iwichi thân thể nhanh chóng xoay tròn lấy. Cao nâng cao lên chân đối Isiki cái ót hung hăng bạo đá đi. Isiki sắc mặt đại biến. Người cái tên này thế mà. Chấm ngoặc kép. Hiện tại Isiki cũng không cho rằng Iwichi là ngu ngốc rồi. Tiểu quỷ này phóng ra nhẫn thuật. Vì chính là để cho mình hấp thu. Mà mình tại hấp thu nhẫn thuật thời điểm. Thân thể không cách nào di động. Nguyên bản loại này hạn chế Isiki không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ Isiki không cho là như vậy. Iwichi nhẫn thuật công kích hắn không có cách nào trong nháy mắt hấp thu. Lấy liền dẫn đến hắn sẽ xuất hiện một đoạn thời gian ở vào không cách nào di động trạng thái. Đối với người bình thường tới nói khả năng không có gì. Ly triệu nhưng đối với Iwichi tới nói. Thời gian này đầy đủ Iwichi làm rất nhiều chuyện. Tỉ như hiện tại, bành. Chân hung hăng bạo đá vào Isiki trên đầu. Đem ra hỏa này trong nháy mắt một cước đá bay ra ngoài. Trong nháy mắt bay ra Isiki thân thể đã triệt để không bị khống chế. Trên không trung không có chút nào quy tắc xoay tròn. Liên tục không ngừng trên mặt đất va chạm cuồn cuộn lấy. Như là một trái bóng da đồng dạng bật lên va chạm. Trong nháy mắt bay đến 100 mét có hơn. Trùng điệp nện ở một cái to lớn trên tảng đá mới chậm rãi dừng lại. Mà Iwichi bản thân lại tại đánh bay Isiki về sau. Bị mình thi phóng nhẫn thuật trong nháy mắt bao phủ. Dù sao Isiki vừa mới bắt đầu hấp thu những này nhẫn thuật. Còn không có hấp thu bao nhiêu. Iwichi liền phát động công kích. Nhẫn thuật thôn phệ Iwichi. Trong lúc nhất thời nhìn không thấy Iwichi thân ảnh dai. Người ở ngoài xa nhóm lại từng cái đờ đẫn bộ dáng điên cuồng nháy mắt. Đột nhiên một đạo khói bụi nhảy lên lên. Có người bị đánh bay. Ai bị đánh bay? Cái kia kinh khủng nhẫn thuật công kích cũng đánh trúng người. Bị đánh trúng là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.